Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 748, màu đỏ huyết y. Làm chúng ta mở ra trong nháy mắt kia, đập vào mi mắt tràng cảnh, lúc này để cho ta hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng ta, cũng có chút không thể bình tĩnh, bởi vì ta nhìn thấy một người mặc một thân màu đỏ huyết y nữ nhân, giờ phút này chính phiêu phù ở một cái giường ngay phía trên. Mà cái giường kia lần trước khắc chính nằm ngang một cái lão thái thái. Lão thái thái kia thân thể cũng trôi lơ lửng, nhếch to miệng, nhắm chặt hai mắt, từng sợi khí tức từ lão thái thái kia trong miệng chậm rãi độ vào đến kia mặc áo đỏ nữ quỷ trong miệng. Kia nữ quỷ mặc trên người đại hồng bào tử quá mức tiên diễm, đỏ giống như là lửa đồng dạng, tựa như là ta nhìn thấy qua bỉ ngạn hoa đồng dạng đỏ. Một đoàn màu đỏ thấm khí tức quanh quẩn tại kia áo đỏ nữ quỷ chung quanh. Đằng đằng sát khí, một cỗ mười phần bàng bạc khí tức khủng bố từ kia áo đỏ nữ quỷ trên người tán phát ra. Làm ta một cước đạp ra cửa phòng về sau, rất nhanh liền sững sờ tại nơi đó, mà kia áo đỏ nữ quỷ nhận lấy ta quấy nhiễu, cũng dừng lại đi hút lão thái thái kia tinh khí, quay đầu nhìn về ta bên này nhìn lại, kia là một tờ yêu diễm mà mặt mũi tái nhợt, ngũ quan mười phần tinh xảo, màu đỏ mạch máu giống như là từng đầu ngổn ngang lộn xộn con giun đồng dạng dày đặc tại trên mặt của nó đôi mắt kia lại là vô cùng oán độc, có vô cùng lạnh lẽo sát khí. Ánh mắt kia đảo qua ta thời điểm, cảm giác giữa mùa đông bên trong quay đầu rót một chậu nước lạnh, cái loại cảm giác này để cho ta không tự chủ được toàn thân giật mình một cái. Cút, bằng không liền ngươi cùng chết. Thanh âm này truyền đến lỗ tai của ta bên trong còn mang theo hồi âm. Thanh âm có chút thô, không giống như là nữ nhân, cũng không giống là thanh âm của nam nhân, phảng phất giống như có một loại ma lực, để bắp đùi của ta bản không cách nào lại hướng phía trước đi trên một bước. Như vậy khi thế kinh khủng, Lý Bán Tiên, đại gia ngươi, đây quả thực là tại lừa ta, gặp được cái này áo đỏ nữ quỷ, có loại lúc trước ta đối mặt kia quỷ yêu lúc cảm giác, quá mẹ nó dọa người, không đợi ta kịp phản ứng. Một đoàn huyết hồng sắc sát khí từ ta trên đỉnh đầu phiêu đáng tới. Chợt ngưng kết thành hình người, lơ lửng gian không trung bên trong, là manh manh tới, manh manh hỏa khí lúc này có chút lớn, chỉ vào kia áo đỏ nữ quỷ khí hô hô nói ra. Người cái này nữ nhân xấu, không muốn khi dễ tiểu cửu ca ca. Kia áo đỏ nữ quỷ vừa nhìn thấy tiểu manh manh, chợt thân hình thoát một cái, rời đi lão thái thái kia, cũng như tiểu manh manh trôi nổi tại giữa không trung. Nó nhìn về phía manh manh, ánh mắt không còn như nhìn ta hung lệ, mà là tràn đầy vẻ tham lam, thậm chí vươn màu hồng phấn đầu lưỡi, nhẹ nhàng sao sao sao sao một miệng môi dưới, âm chắc chắc cười nói, ha ha ha, nhìn ta gặp cái gì, lại là một cái có quỷ yêu thể chất tiểu quỷ. Nuốt ngươi, ta ít nhất phải tăng trưởng mấy chục năm đạo hạnh, xem ra trời không phụ ta. Đang khi nói chuyện, kia áo đỏ nữ quỷ khí thế đột nhiên dâng lên, một thân huyết hồng sắc áo dài không gió từ trống, quanh thân kia màu đỏ thẫm khí tức lập tức giống nước đồng dạng chảy xuôi ra, hướng phía ta bên này lan tràn. Nhưng mà, tiểu manh manh cũng không phải ăn chay. Nó trải qua Mao Sơn Quỷ Môn Tông Long Nghiêu chân nhân truyền thụ một chút quỷ vật tu hành chi đạo, mở linh trí, lại thôn phệ kia tần lĩnh thi quái hồn phách luyện hóa thành hồn tinh, đạo hạnh tăng nhiều, hơn nữa còn là bỉ ngạn hoa tinh luyện chế pháp thân, rất nhiều có lợi nguyên tố gia thân. Tiểu manh manh vẫn là hết sức lợi hại, nhưng gặp tiểu manh manh bóp mấy cái phức tạp thủ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay có chút hư trương, một đoàn tinh hồng sắc sát khí đột nhiên từ trên người nó tràn ngập ra. Luận khí thế, Tiểu Manh Manh một chút không kém hơn kia áo đỏ nữ quỷ. Không biết lúc nào, Tiểu Manh Manh vậy mà cũng thay đổi cường đại như thế. Bất quá, ta vẫn còn có chút lo lắng. Kia áo đỏ nữ quỷ xem xét chính là cái lão quỷ. Đạo hạnh 10 phần cao, Manh Manh mặc dù cũng thật lợi hại, nhưng là kinh nghiệm thực chiến vẫn là ít đến thương cảm. Nó dù sao cũng là cái tiểu hài tử, rõ ràng có chút ăn thiệt thòi. Hai người bày trận đối lôi, không nhường chút nào, một cỗ ngưng tụ như thật âm phong qua lại càn quét. Âm hàn thấu thể, không khí đều giống như kết băng đồng dạng. Lúc này, tay của ta đã tiến vào càn khôn bát bảo túi trong. Vụng trộm đem kia pháp khí phục thi pháp thước sờ soạng ra. Chờ một lát, nếu là thời cơ không đúng, ta phục thi pháp thước lập tức liền đập đi lên, đem kia áo đỏ nữ quỷ đánh hồn phi phách tán. Bất quá, ta hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút, Tiểu Manh Manh đến cùng có thể hay không diệt cái này áo đỏ nữ quỷ. Ngay tại rằng co gian, đột nhiên nghe được cửa phòng phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cái trung khí 10 phần thanh âm chợt truyền ra. Người nào? Lại sau đó, tiếng bước chân truyền đến. Cái thanh âm kia rõ ràng liền phẫn nộ lên. Lớn tiếng nói, lại là ngươi thần côn này. Đêm hôm khuya khoát chạy tới nhà ta. Khẳng định là muốn mưu đồ làm loạn. Ta cái này gọi điện thoại để cho người ta tới đưa ngươi bắt đi. Nghe được thanh âm này về sau, ta chợt lách mình ra, nhưng gặp người trung niên kia đã bắt được Lý Bán Tiên cổ tay. Một cái tay khác thì lấy ra điện thoại, xem ra là muốn gọi điện thoại gọi ngươi. Lý Bán Tiên ngược lại là không có đến cỡ nào kinh hoàng. Chỉ là hướng về phía ta nháy mắt, ta chợt hướng phía người trung niên kia nhào tới. Ta cái này vừa mới từ trong nhà ra. Trung niên nhân kia chợt kinh hãi, càng thêm giận, ngươi, các ngươi vẫn là đội, đi mẹ ta gian phòng bên trong làm gì? Đang khi nói chuyện, trung niên nhân kia trực tiếp buông lỏng ra Lý Bán Tiên. Cũng không lo được gọi điện thoại, trực tiếp liền khí thế hung hăng hướng phía ta đánh tới. Người trung niên này cũng là có chút thủ đoạn, khẽ vươn tay, liền hướng phía cánh tay của ta chộp tới. Bất quá bị ta nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi. Chợt, trung niên nhân kia lại bay lên một cước, hướng phía lồng ngực của ta đạp tới. Ta thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến trung niên nhân kia đụng tới. Khẽ vươn tay liền tóm lấy cổ tay của hắn. Cái này tay của trung niên nhân đoạn thật đúng là có thể. Chợt một cái cầm nã thủ hướng phía ta phản vồ tới. Như thế lại còn cùng ta qua 2-3 chiêu. Ta lúc đầu coi là muốn đối phó người này, chỉ cần hạ bút thành văn, rất nhanh liền sẽ đem hắn cầm xuống. Không nghĩ tới vẫn là kẻ khó chơi. Lúc này vận dụng linh lực, trên tay phát lực, lực đạo tăng thêm, một cái nhỏ cầm nã liền đem hắn cho chế trụ. Bị ta khống chế lại trung niên nhân còn đang ra sức giãy giụa. Lúc này Lý Bán Tiên quấn đi qua, trầm giọng nói ra, họ Quách, lão phu hảo tâm cứu lão nương ngươi, quả nhiên là để ngươi tốt bụng trở thành lòng lang dạ thú. Ngươi hướng phía trong phòng nhìn xem, kia cũng là chút vật gì, ngươi cái giả danh lừa bịp bại hoại, ta hảo tâm đưa ngươi thả đi, ngươi nửa đêm lại vụng trộm chạy đến nhà ta bên trong hành hung. Ngươi biết ngươi đây là tại phạm tội sao? Ít nhất phán 10 năm tù có thời hạn. Trung niên nhân kia tức giận nói. Lý Bán Tiên căn bản không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp cho ta nháy mắt. Ta một cái tay khống chế hắn. Một cái tay khác liền tiến vào càn khôn bát bảo túi trong. Lấy ra 2 mảnh ngàn năm cây nhãn lá cây. Hướng phía trung niên nhân kia trên ánh mắt một vòng. Đẩy hắn hướng phía trong phòng bước nhanh tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.